Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 57 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì cái gã thanh niên áo đen chân dẫm trên cự ưng, khi mà còn cách lâm động khoảng gần trăm trượng liền chậm chậm ngừng lại. Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt từ từ lướt qua người của lâm động, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của lâm động là một cường giả tạo hình cảnh đại thành. Cảnh giới này đối với hắn mà nói có lẽ không là gì, nhưng mà không biết tại sao dựa vào kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú của mình, hắn lại có thể cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm từ trên người của đối phương. Quả thực không ngờ rằng vẫn còn có thể gặp được một đối thủ khiến ta cảm thấy nguy hiểm trên đường đi như vậy. Người thanh niên áo đen vai vác thanh thiết côn màu đen khẽ nhếch miệng cười với Lâm Động một cái. Ở vị bằng hữu này, tại hạ tên là Võ Tử. Ở chia bằng chúng ta đánh thử một trận cho nó vui, thế nào? Nghe thấy lời nói có chút vô lý của gã thanh niên áo đen, khóe mắt của Lâm Động không khỏi run rẩy đôi chút. Từ cái nhìn đầu tiên khi mà đối phương nhìn hắn thì đã biết rằng người này ắt hẳn sẽ là kẻ coi việc thi đấu như mạng sống của mình. Nhưng mà không thể ngờ rằng mới chưa được vài câu nói hắn đã muốn động thủ với người khác như vậy. Quả thật là quá vô lý. Ta không hứng thú. Lâm Động lắc lắc đầu. Từ khí tức của người tên là Võ Tử này cho thấy hắn có lẽ ở một mức tạo khí cảnh tiểu thành. Với độ tuổi này mà lại có thể đạt tới cảnh giới đó, hiển nhiên là đối phương ở quận Đại Hoang này có lẽ cũng là người có danh tiếng hiển hách. Chỉ có điều đối với cả các thế lực ở nơi này thì hắn cũng không quá hiểu rõ, cho nên cũng không có cách nào đoán ra đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Mà câu nói vừa thốt ra, Lâm Động cũng không muốn nán lại lâu hơn, liền xoay người nhảy lên lưng của Tiểu Viêm, ý định rời đi. Này này này, ngươi ắt hẳn là cái tên Lâm Động đã đả thương lão gia hỏa hoa cốt của Âm Khôi Tông có phải không? Ngay lúc mà Lâm Động sắp rời đi, tên thanh niên áo đen đó khẽ nghiêng người qua nhìn Lâm Động cười mà nói. Nghe thấy vậy, ánh mắt Lâm Động không khỏi khẽ trùng xuống, quay đầu lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, dương mắt nhìn Võ Tử mà nói. Sao, ngươi là người của Âm Khôi Tông phải đến sao? Cái bọn cả ngày mang theo người chết ấy còn không dám động đến ta. Võ Tử cười lớn, trong lời nói đối với cả Âm Khôi Tông thì dường như là không có chút vẻ kinh sợ gì. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động khẽ khựng lại, nhưng mà cũng không có dự định nói quá nhiều với tên này. Hắn khẽ vỗ lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền phát ra tiếng hổ gầm nhẹ, lôi rực chấn động chuẩn bị phóng đi. Này này, vị bằng hữu, nể tình mối quan hệ không tốt lành gì giữa ngươi và Âm Khôi Tông, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nghe nói là bọn chúng hiện giờ vì muốn bắt ngươi thì đã sắp xếp không ít cao thủ ở Đại Hoang Cổ Bi rồi đó. Ngoài ra ngươi còn phải chú ý đến một tên biến thái của Âm Khôi Tông nữa. Nghe nói lần này hắn cũng đích thân xuất mã, xem ra là nhắm trúng ngươi rồi đó. Chính ngay vào lúc Lâm Động chuẩn bị rời đi, tên Võ Tử đó đột nhiên cười lớn một lần nữa mà nói. Ánh mắt Lâm Động khẽ ngừng lại, chợt gật gật đầu. Hắn đã sớm đoán được Âm Khôi Tông sẽ sắp xếp cao thủ ở Đại Hoang Cổ Bi vây bắt hắn. Có điều việc này không thể ngăn cản hắn tiến vào Đại Hoang Cổ Bi được. Đa tạ. Lâm Động chắp tay với Võ Tử, sau đó lôi rực Tiểu Viêm chấn động, trong một tiếng hổ gầm nhẹ hóa thành một đạo ánh sáng lướt qua chân trời. Người này là một đối thủ cực kỳ khá đây. Đợi đến lúc có cơ hội thì nhất định phải đánh hay với hắn một trận mới được. Có điều cái tên biến thái của âm khôi tông nghe nói cũng sẽ ra tay. Không biết rằng tên Lâm Động này có thể sống sót trong tay hắn ta hay không nữa. Nhìn theo bóng dáng của Lâm Động rời xa, Võ Tử không khỏi sờ sờ cằm, nói lẩm bẩm một mình. Có điều dũng khí của tên tiểu tử này quả là không tệ. Biết rõ rằng trong đại hoang cổ bi có rất nhiều cao thủ của âm khôi tông, lại vẫn còn dám một mình tiến về đó. Được đấy, ta cũng phải nhanh chóng đi thôi, kẻo bỏ lỡ mất vở tuồng hay mất. Thanh âm vừa dứt, Võ Tử cũng cười lớn một tiếng. Con chim ưng khổng lồ dưới chân cũng kêu lên một tiếng rõ to, lay động đôi cánh nhanh chóng mà đuổi theo. Đại hoang cổ bi, nơi tồn tại lâu đời nhất của quận Đại Hoang. Đối với di tích do tông môn thời viễn cổ truyền lại này, rất nhiều người đều xem đây là sự tồn tại trong thần thoại. Người người thường không thể nào tưởng tượng được ở thời đại đó, cái tông phái này rốt cuộc là cường đại đến mức độ nào. Đại hoang cổ bi này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trời, nhưng phong ấn trên đó cho đến ngày nay vẫn còn không một ai có thể phá giải nổi. Dưới cái phong ấn vô cùng cường đại đó, cho dù là cao thủ niết bàn cảnh dường như cũng đều phải bó tay không có cách nào. Mà đây cũng chính là nguyên nhân cuối cùng tại sao mà đại hoang cổ bi lại có thể đứng vững trên đại hoang cổ nguyên này. Bởi vì vốn không có bất cứ một người nào có thể lay chuyển nổi cái phong ấn đó. Mà bởi vì sự tồn tại của đại hoang cổ bi, đại hoang cổ nguyên không hề nghi ngờ chính là khu vực có tiếng tăm hiển hách nhất ở trong quận Đại Hoang, thậm chí là cả vương triều Đại Viêm nữa. Mỗi một lần thời điểm mà phong ấn của nó yếu đi, nơi đây sẽ tụ tập các cao thủ và các thế lực đến từ bốn phương tám hướng tiến tới. Đây là một trận quần hùng tranh đấu thực sự. Mà đối với cả nhân khí của đại hoang cổ nguyên, khi mà Lâm Động vừa đặt chân đến vùng đất này, nhìn xuống những bóng đen tấp nập giống như là những con kiến trên bình nguyên đó, lúc này mới cảm nhận một cách rõ ràng rằng đại hoang cổ bi rốt cuộc có sức mê hoặc đáng sợ như thế nào. Chốc lát lại có thân ảnh lướt qua. Những người này cưỡi trên những tọa kỵ cường hãn, hoặc là mang theo những linh bảo khí thế cực mạnh, mang theo từng đạo hồng mang lướt qua bầu trời, khiến cho bầu trời trong xanh đột nhiên được phân tách thành từng khối lập thể nho nhỏ đẹp đẽ. Náo nhiệt thật nhỉ. Wow. Nhìn nhân khí khủng khiếp này, Lâm Động cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chợt ánh mắt quán hướng về phía xa xa, nhìn về nơi đại hoang cổ nguyên. Ở nơi đó, hắn thoáng có thể cảm nhận được một loại ba động cực kỳ âm lãnh, nhưng lại khủng khiếp đến mức không thể hình dung được, không ngừng phát tán ra. Dưới luồng ba động đó, cho dù là viễn cổ long viên, thậm chí cũng biến thành một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé thôi. Hiển nhiên đó chính là nơi tọa lạc của đại hoang cổ bi. Tông phái viễn cổ này trước đây cũng coi như là có chút danh thế đó. Lúc này giọng nói của Tiểu Điêu cũng đột nhiên truyền tới. Lâm Động trong thanh âm của nó cũng nghe ra được một chút mùi vị của sự kinh ngạc. Loại ba động này hiệu quả phong bế cả bầu trời, càng tiến vào sâu trong đại hoang cổ nguyên càng không thể phi hành cao được. Có điều cũng không có gì đáng ngại, ba động loại này ta có thể che chắn được. Hả? Nghe nó nói như vậy, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức ba động đó, thì hắn cũng cảm nhận được một luồng áp lực muốn ép hắn xuống mặt đất. Loại áp lực này tuy rằng rất là nhỏ, nhưng cho dù hắn có thúc giục hết toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thì cũng không thể nào kháng cự được. Không ngờ rằng Tiểu Điêu lại có cách che chắn đó. Nếu nói như vậy lại có thể có thêm một thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho hắn rồi. Hiện tại hắn xuất hiện cũng không được coi là chuyện tốt đẹp gì. Nếu như đến lúc đó bị đám người âm khôi tông phát hiện thì e rằng sẽ không thiếu một cuộc khổ chiến. Mà nếu như là Tiểu Điêu có thể che chắn loại áp lực này, cho dù đánh không lại thì hắn cũng có thể là bình yên thoái lui. Ngược lại trời cũng muốn giúp ta đây mà. Lâm Động cười nhẹ một tiếng, sau đó khẽ vỗ lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền vẫy nhẹ lôi rực, nhanh chóng lướt vào nơi sâu ở trong đại hoang cổ nguyên. Có điều tuy nói rằng Tiểu Điêu có thể che chắn dao động nghiêm cấm phi hành ở trong vùng đất này, nhưng mà Lâm Động cũng không có gióng trống khua chiêng, trực tiếp bay vào. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời người phi hành càng lúc càng ít, thì hắn cũng thúc giục Tiểu Viêm hạ thân xuống, tránh gây nên sự chú ý, dẫn dụ đám người âm khôi tông đến. Hạ thân xuống đất rồi, Lâm Đồng ôm Tiểu Viêm đã biến thành thân hình của một con mèo nhỏ, trực tiếp lẫn vào trong biển người, hòa cùng đám người đó nhanh chóng tiến về phía Đại Hoang Cổ Nguyên. Mà trên đường đi, Lâm Động quả thật cũng nhìn thấy đám nhân mã của Âm Khôi Tông. Có điều tên lão gia hỏa hoa cốt đó đã đánh giá thấp lòng người bị thu hút đến Đại Hoang Cổ Bi này, cho nên khi đối mặt với cả dòng người đen kịt, đám người của Âm Khôi Tông đó cũng khá là chật vật. Những người có thể đến được nơi đây phần lớn đều là những người có chút thực lực, trong đó không thiếu những người tính khí nóng nảy. Tuy nói uy danh của Âm Khôi Tông ở nơi này cũng có chút uy hiếp, nhưng mà cũng không đỡ nổi cơn giận dữ của nhiều người đến như vậy. Cho nên cho tới hiện tại, cái hàng rào chắn tuyến mà bọn chúng thiết lập cũng chỉ có thể như làn khói rút đi mà thôi. Lâm Động trà trộn vào trong dòng người, nhìn thấy cảnh tượng này lại không khỏi cười thầm. Xem ra tên hoa cốt này đích thực là không từ bỏ ý định rồi. Do cách thời gian phong ấn suy yếu vẫn còn khoảng một thời gian nữa, cho nên Lâm Động cũng không có vẻ gì quá nóng vội. Đến lúc trạng vạng tối, hắn mới dần đến được Đại Hoang Cổ Nguyên. Khi mà Lâm Động đến được nơi đó, thì trên bình nguyên rộng lớn đã bị một đám người đông đúc đen kịt chiếm cứ. Ở vị trí đầu tiên của đám đông đều là những thế lực lớn mạnh của Đại Hoang cùng với cả Vương Triều Đại Viêm. Bọn chúng hiển nhiên là chiếm lấy vị trí tốt nhất. Hơn nữa giữa đôi bên là có sự phân định tồn tại rõ ràng. Có điều hiển nhiên là những thế lực vẫn chưa phải là toàn bộ. Cho đến bây giờ vẫn còn không ít thế lực đang nhanh chóng tiến tới. Ánh mắt Lâm Động khẽ lướt qua một lượt, sau đó chợt ngừng lại tại một nơi xa xa. Có một loại rung động tự đáy lòng từ từ trào lên, cuối cùng lan tỏa trên gương mặt. Trong đồng tử đang mở lớn của Lâm Động, một tòa thạch bi cổ xưa cao gần khoảng ngàn trượng, tĩnh lặng đứng sừng sững ở nơi sâu nhất kia. Một tia khí tức thang thương cùng với gà vạn cổ lan tỏa trên thân của nó, dường như khiến cho mọi người đều cảm nhận được một sự lớn mạnh của tông phái thời viễn cổ năm đó. Trên cổ bi tràn ngập những phù văn to lớn cổ xưa, phù văn thoát ẩn thoát hiện, một loại ba động đủ để xé toạc trời đất đang ngưng tự quẩn quận dưới chân của nó. Những luồng ba động ấy khiến cho người ta cảm nhận một cách rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân mình. Cổ bi sừng sững trên bình nguyên, giống như là nấc thang nối liền giữa trời và đất, hùng tráng và mênh mông, cổ xưa mà tang thương. Đây chính là Đại Hoang Cổ Bi sao? Nhìn tấm cổ bi nguy nga đồ sộ kia, Lâm Động cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, trong đồng tử ngập tràn một cảm giác động dung. Kiến trúc hùng vĩ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh thời hắn mới nhìn thấy lần đầu. Ngay lúc mà Lâm Động đang vì Đại Hoang Cổ Bi mà cảm thấy rung động, biển người ở nơi xa đột nhiên có chút ba động. Một đám người rẽ đường tránh ra, sau đó từng thân ảnh chậm rãi bước lên. Trên thân thể của những người này, Lâm Động cảm nhận được một luồng tinh thần lực âm lãnh quen thuộc ba động. Âm Khôi Tông sao? Phát hiện được luồng ba động này, ánh mắt của Lâm Động chợt khẽ chớp động. Những tên này cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Động, đám người Âm Khôi Tông chậm rãi từ trong biển người tuôn ra. Trong số đó, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hoa Cốt. Mà ngay lúc hắn đang cảm thấy kỳ lạ về điều này, thì ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngừng lại tại nơi vị trí trung tâm của đám người nhân mã Âm Khôi Tông. Ở nơi đó có một nam tử thân mặc huyết y, khuôn mặt ốm gầy. Tinh thần lực mạnh thật nhỉ. Khi mà Lâm Động nhìn thấy nam tử huyết y đó, trong lòng chợt chấn động mạnh. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của đối phương cực kỳ là nguy hiểm và lớn mạnh. Và người này có lẽ chính là tên biến thái mà võ tử đã từng nói đến. Ánh mắt của Lâm Động khẽ trùng xuống. Trong Âm Khôi Tông, hóa ra cao thủ tầng tầng lớp lớp không hết. Cái gã trước mặt này đây, khí tức xem ra mặc dù không bằng Hoa Cốt, nhưng mà mùi vị nguy hiểm mà Lâm Động cảm nhận được lại không hề kém nào so với Hoa Cốt. Ngay khi mà đám nhân mã của Âm Khôi Tông đến, đám người ở gần bọn chúng cũng nhanh chóng chừa trống ra một vòng lớn. Thân là một trong những thế lực hàng đầu trong quận Đại Hoang, hơn nữa lại cộng thêm ưu thế sân nhà, không có một tên cao thủ hay là thế lực nào dám ở Đại Hoang Cổ Bi này xung đột với bọn chúng. Ánh mắt của Lâm Đồng quét qua đám người nhân mã của Âm Khôi Tông, sau đó hắn liền phát hiện, ngoài tên nam tử huyết y ra, trong đám nhân mã đó còn có thêm hai tên cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành nữa. Trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Âm Khôi Tông có thể trở thành thế lực một trong những thế lực mạnh nhất ở quần Đại Hoang, thực lực của nó quả thật không hề yếu kém một chút nào. Đương nhiên, hai cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành này đối với cả Lâm Động mà nói ngược lại không phải là sự uy hiếp khủng khiếp nhất. Trong đám nhân mã của Âm Khôi Tông, khiến cho Lâm Động cảm thấy nguy hiểm tuyệt đối thì không ai ngoài cái tên Huyết Y đó. Tinh thần lực của đối phương cực kỳ là hùng mạnh và thô bạo, giống hệt như là một đầu dã thú. Ánh mắt của Lâm Động sau khi quan sát một lượt liền thu liễm trở về, thân thể khẽ lùi về phía sau, ẩn mình trong đám đông. Tuy nói hắn không sợ Âm Khôi Tông, nhưng mà hiện tại phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi sắp suy yếu, nếu như hắn bị đeo bám thì cũng sẽ có chút phiền phức đấy. Nhân mã của Âm Khôi Tông thì trực tiếp chiếm cứ một vị trí không tệ ở hàng đầu. Đối diện với cả những ánh mắt kính sợ và đố kỵ của mọi người xung quanh, bọn chúng ngược lại còn cảm thấy khá là tự hào. Duy chỉ có gã thanh niên Tử Huyết Y ở chính giữa là vẻ mặt lại không chút biểu hiện. Ánh mắt của hắn chỉ tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Đại Hoang Cổ Bi ở nơi xa. Việc nhìn chăm chú này chỉ duy trì được một lúc, chợt cặp mày của gã nam tử Huyết Y khẽ cau lại, tinh thần lực cũng phát ra một tia ba động cực kỳ dị. Đột nhiên một thanh âm lãnh đạm từ trong miệng hắn vọng ra: "Phù khôi của Hoa Tông là lấy từ chỗ của ta. Tuy rằng ngươi đã xóa bỏ dấu ấn trong phù khôi, có điều nếu như là đứng cách gần ta như vậy thì vẫn không thể thoát khỏi cảm giác của ta đâu." Lời nói của nam tử Huyết Y vang lên vô cùng kỳ lạ, ngay đến cả các đệ tử Âm Khôi Tông đứng bên cạnh hắn cũng ngẩn người một chút. Có điều tiếp theo sau đó, hai tên cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành liền lập tức hồi tỉnh lại. Đột nhiên ánh mắt giống như là ngọn đao sắc bén, nhanh chóng chuyển động xung quanh, lớn tiếng mà quát: "Lâm Động! Lâm Động đâu? Cút ra đây!" Những hành động kỳ lạ ở đó của Âm Khôi Tông cũng gây nên ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người xung quanh. Mà khi bọn chúng nghe thấy tiếng quát đó, không ít người trong lòng khẽ kinh ngạc. Sự việc gần đây giữa Lâm Động và Âm Khôi Tông đã chuyển đi khắp nơi trong quần Đại Hoang. Đặc biệt là sau khi Hoa Cốt bị đánh trọng thương và bỏ chạy về thành Đại Khôi, thanh danh của Lâm Động càng vô tri vô giác được truyền bá rộng rãi khắp mọi nơi. Này, chẳng lẽ lại là Lâm Động, cái tên đã giết chết Hoa Tông và đả thương Hoa Cốt sao? Cái gì, hắn còn ra đến nơi này sao? Hắn không sợ người của Âm Khôi Tông băm hắn thành trăm mảnh hay sao nhỉ? Những tiếng thì thào to nhỏ chợt lan truyền nhanh chóng trong đám đông. Không ít người quay đầu nhìn về bốn phía xung quanh, muốn tìm kiếm nhân vật chính nổi danh gần đây ở quận Đại Hoang xem mặt mũi ra làm sao. Ngay lúc rất là nhiều ánh mắt đang di chuyển theo bốn hướng, tên nam tử Huyết Y cũng ngẩng đầu lên. Hắn không nói nhiều, tay áo phất, một luồng tinh thần lực huyết sắc bạo lược mà ra. Nhìn thấy nam tử Huyết Y chỉ trong nháy mắt đã công kích đến, đám người đứng đó vội vàng tránh sang một bên, chỉ để lại một đạo thân ảnh đứng ngay tại chỗ. Xung quanh bỗng chốc trống ra một khoảng lớn, cặp mày của Lâm Động cũng khẽ trao lại. Hắn không thể ngờ tới rằng tên nam tử Huyết Y này lại có thể có cảm giác nhạy bén đến như thế, dựa vào phù khôi lại có thể trực tiếp tìm ra phương hướng của mình. Đinh! Cùng lúc với cặp mày khẽ cau lại, ở trong nê hoàn cung của Lâm Đồng cũng bạo được ra một luồng tinh thần lực hùng hồn, nghênh đón công kích của gã nam tử Huyết Y kia. Sau khi mà hai luồng tinh thần lực va chạm vào nhau, một tia tinh thần lực ba động nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Nhìn thấy việc Lâm Đồng hiện thân, ánh mắt của đám nhân mã của Âm Khôi Tâm cũng trở nên hung tợn. Nguyên lực cùng với cả tinh thần lực nhất thời đồng loạt bộc phát mà ra. "Ta thật sự rất có hứng thú với ngươi. Ngoài ra trước lúc xuất phát, trưởng lão Hoa Cốt có căn dặn ta, nếu như gặp được ngươi rồi thì đem thi thể của ngươi về cho ngài luyện chế phù khôi." Giọng nói của gã nam tử Huyết Y kia không ngờ lại không có chút biểu tình ba động nào. Hắn dương cặp mắt bình thản nhìn Lâm Động, giống như đang nói một việc rất đỗi bình thường vậy. Mà nghe được lời nói này của hắn, đám nhân mã của Âm Khôi Tông xung quanh cùng với cả một số người đang quan chiến có chút hiểu biết đối với cả người này, chợt thể hiện ra một loại ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía Lâm Động. Bởi vì ở quận Đại Hoang này, chỉ cần là đối tượng mà gã đằng lỗi này coi hứng thú thì bất luận là nam hay nữ, kết cục sau cùng đều vô cùng thê thảm. "Vậy sao? Vậy thì ngươi muốn đơn đả độc đấu hay là cùng lên một lượt đây?" Về phần Lâm Động, hắn mỉm cười, trong nụ cười đó cũng mang theo một sự sắc bén lạnh lùng y như đao kiếm. Gã nam tử Huyết Y trước mặt này tuy rằng gây choán một mùi vị nguy hiểm, nhưng nếu quả thực muốn động thủ thì Lâm Động hiển nhiên cũng không có chút e ngại đối phương đâu. "Một người là đủ rồi." cùng với giọng nói nhàn nhạt của tên nam tử huyết y kia truyền đến, không khí toàn trường chợt trở nên căng thẳng, không ít ánh mắt xung quanh mang theo một tia lửa nóng hướng qua đây. Thanh danh của huyết thủ Đằng Lỗi vốn dĩ cực kỳ nổi tiếng ở quận Đại Hoang này, đồng thời hắn cũng được xưng là nhân vật kiệt tài xuất ở trong lớp thanh niên của Âm Khôi Tông, cùng với cả Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn và Võ Từ của Võ Minh. Có thể nói đây là ba nhân vật ưu tú nhất ở trong đám thanh niên ở quận Đại Hoang này. Còn về phần Lâm Đồng, tuy rằng trước đây không có tiếng tăm như vậy, nhưng mà những hành động gần đây của hắn lại cũng khiến cho mọi người hiểu rằng thực lực của hắn không hề yếu kém. Tuy rằng cũng có rất nhiều người vốn không cho rằng Lâm Đồng là dựa vào thực lực của chính bản thân mình để mà kích thương Hoa Cốt, nhưng mà điều này cũng không ngăn cản được cái tên tuổi của hắn được truyền bá rộng rãi. Lâm Đồng và Đằng Lỗi cùng được xem là những nhân vật nổi bật nhất trong đám thanh niên ở quận Đại Hoang. Do đó, đối với cả thực lực thực sự của hai người thì vẫn còn không ít người muốn xem rốt cuộc ai có thể cao hơn một bậc. Không khí căng thẳng vốn không kéo dài bao lâu, tên Đằng Lỗi kia chợt dẫm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh như chớp bạo lược mà ra. Ngay lúc mà thân hình của nam tử huyết y bạo lược xông ra, thì một cự trường tinh thần lực màu đỏ máu cũng đã nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu của Lâm Đậu, sau đó mang theo một đường huyết tinh phát ra một thanh âm xé gió trầm thấp, hung hăng bổ xuống Lâm Đậu. Mà đối mặt với cả thế công kích sắc bén của Đằng Lỗi, ánh mắt của Lâm Đậu cũng phát lạnh. Một luồng tinh thần lực cực mạnh từ trong Lê Hoàn Cung tuôn trào ra, cũng hóa thành một cự trường tinh thần lực va chạm với cả cự trường màu đỏ máu. Pang! Tinh thần lực cuồng bạo ba động từ nơi va chạm lan tràn ra. Mà tên Đằng Lỗi kia khi mà nhìn thấy Lâm Động lại dám dùng tinh thần lực để mà đỡ lấy tinh thần lực của mình, thì trong mắt không khỏi lướt qua một tia lạnh lẽo. Bàn tay quán khẽ nắm lại, chỉ thấy từng tia huyết khí nhanh chóng thẩm thấu ra từ trong cự trường đó. Những tia huyết khí do cự trường của Đằng Lỗi phóng ra nhất thời quỷ dị quấn lấy cự trường do tinh thần lực của Lâm Động ngưng tụ mà thành. Từ trên cự trường của Lâm Đồng chợt bộc phát ra từng trận xương trắng, một loại năng lượng hư thực cực kỳ là mạnh mẽ, khiến cho cự trường tinh thần lực của Lâm Đồng nhất thời bị tan đi rất là nhiều. Tinh thần lực của tên này đã có hiệu quả như vậy sao? Nhìn thấy tinh thần lực của nam tử huyết y lại có năng lực hủ thực như vậy, ánh mắt của Lâm Đồng cũng khẽ co rụt lại. Chợt hắn quát lạnh một tiếng, một luồng ba động cực kỳ dị trong Lê Hoàn Cung nhanh chóng mà khuếch tán ra. Nuốt cho ta! Ba động tinh thần lực nhất thời phát ra tràn ngập. Trong cự trường tinh thần lực của Lâm Động chợt xuất hiện một cỗ hấp lực cực mạnh, với một phương thức bá đạo mà trực tiếp đem từng đạo huyết khí kia thôn vệ vào. Vỡ! Thôn vệ xong những tia huyết khí hủ thực đó, bàn tay Lâm Động khẽ nắm lại, liền đem cự trường tinh thần lực của Đằng Lỗi bóp vỡ nát một cách dễ dàng. Chỉ dựa vào một mình ngươi vẫn chưa đủ đâu. Bóp nát dễ dàng cự trường tinh thần lực của Đằng Lỗi xong, ánh mắt Lâm Đồng sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, cười nhạt mà nói. Xôn xao. Nhìn thấy Lâm Đồng gần như lại chiếm được một chút thượng phong trong khi giao thủ, ở trong đám người xung quanh chợt truyền đến những tiếng kinh ngạc nhàn nhạt. Từng đạo ngạc nhiên không ngừng quét qua trên người của Lâm Đồng. Thực lực mà đối phương thi triển ra đích thực đã khiến cho người ta khá là kinh ngạc. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Một chiêu bị phá, tên Đằng Lỗi đó không chỉ không giận, mà trong đôi mắt ngược lại còn hiện lên vẻ kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Đồng, bàn tay khẽ xoay tròn, một luồng tinh thần lực huyết sắc cực kỳ là cường hãn, liền như là một cơn lốc dần dần khuếch tán ra từ trong cơ thể của hắn. Nhìn bộ dáng đó, sự phản kích của Lâm Đồng ngược lại đã hoàn toàn kích phát sự hứng thú trong lòng tên biến thái Âm Khôi Tông này rồi. Nhìn thấy Đằng Lỗi vẫn còn muốn động thủ, cặp mắt của Lâm Động cũng khẽ nheo lại. Đại nhật lôi nguyên từ từ trong kinh mạch chậm rãi chảy xuống. Trong thoáng chốc thì từ trên thân thể liền truyền ra tiếng trầm thấp giống như là lôi minh. Nơi này quả thật náo nhiệt nhỉ. Lâm Động, ta đã nói qua rồi, cái tên biến thái này nhất định là có hứng thú với người đó. Ngay lúc mà hai người đang ngưng tụ tinh thần lực và nguyên lực, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Từ phía sau lại có thêm một đám đông vạch người đi đến. Người dẫn đầu của đám đông mới đến này lại là tên thanh niên áo đen mà hôm trước Lâm Động đã từng gặp qua. Lúc này cái tên thanh niên áo đen đó đang dẫn theo không ít người lướt qua, tiến đến vị trí phía trước biển người, và cuối cùng là híp mắt nhìn Lâm Động và Đằng Lỗi, sắc mặt rất là hứng khởi. Thanh thiết côn màu đen trong tay hắn múa may thành nhiều côn ảnh. Nhìn thấy người này thì Lâm Động cũng khẽ dùng mình một cái, chợt nhìn qua đám nhân mã phía sau hắn. Trong đám người này không thiếu cao thủ tạo khí cảnh, lúc này mới hiểu ra là cái gã này chắc chắn là người của Võ Minh. Sao, các ngươi còn đánh nữa hay không? Nếu như không đánh, có thể cùng đến chơi với ta một trận. Võ Từ cười hăng hắc mà nói, ánh mắt có chút cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm vào Lâm Động và Đằng Lỗi. Hi hi hi, Võ Từ, ngươi đem theo nhân mã đến đây, nhưng mà chưa chắc Đằng Lỗi đã để mặt kiêng kỵ đâu. Có điều, Đằng Lỗi à, Đại Hoang Cổ Bi sắp đến thời gian khai mở rồi. Nếu như ngươi muốn lưỡng bại câu thương ở đây với cả Lâm Động, e rằng sau đó sẽ phải dẹp đường hồi phủ đó. Tiếng cười của Võ Từ vừa hạ xuống thì lại là một tiếng cười quyến rũ nhẹ nhàng vang lên. Biển người một lần nữa tách ra. Mộ Thiên Thiên toàn thân mặc một kiện trường bào màu đen cực kỳ hấp dẫn, cũng thản nhiên nở ra nụ cười đi ra. Phía sau lưng của nàng cũng có một đám đông nhân mã, thiết nghĩ chắc là các cao thủ của Đại Ma Môn. Đột nhiên xuất hiện hai đám nhân mã lập tức khiến cho không khí xung quanh trở nên có chút quái dị. Đại Ma Môn, Võ Minh, Âm Khôi Tông là ba đại thế lực đứng đầu của quận Đại Hoang này. Tuy rằng bề ngoài rất là hòa khí, nhưng mà bên trong lại âm thầm mâu thuẫn không ngừng. Đôi bên đấu đá nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho nên sau khi bọn họ xuất hiện, cho dù là tên Đằng Lỗi đó, ánh mắt cũng khẽ chớp động. Khí tức sắc bén lúc nãy đã biến mất gần phân nửa. Và đúng như Mộ Thiên Thiên đã nói, thực lực của Lâm Động không yếu. Nếu như ở đây động thủ với hắn thì e rằng sẽ tổn thất không ít người. Điều này đối với cả bọn chúng mà nói không phải chuyện tốt lành gì. Vận khí của ngươi không tệ, có thể sống lâu thêm được một chút đó. Nếu như ngươi thông minh một chút thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Đằng Lỗi lạnh lùng dương mắt nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động cũng liếc lại hắn một cái, trong lòng âm thầm cười nhạt. Những cao thủ lần này bị Đại Hoang Cổ Bi dẫn dụ đến có thể nói là đếm không xuể. Trong đó không thiếu những cao thủ cường hãn thực sự. Ai nấy cũng đều muốn có được bảo bối trong Đại Hoang Cổ Bi này. Cho dù thế lực mạnh mẽ như Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn hay Võ Minh thì cũng đều phải đối mặt với cả không ít sự khiêu chiến. Hiện tại mới chỉ là bên ngoài thôi, có lẽ người khác có chút kiêng dè. Nhưng mà một khi đã tiến vào Đại Hoang Cổ Bi rồi, dưới sự mê hoặc của bảo vật, cho dù là Âm Khôi Tông cũng sẽ dẫn phát nên không ít sự công kích tham lam của những người khác. Mà đến lúc đó, hắn cũng có thể tìm được cơ hội khiến cho những tên Âm Khôi Tông đó chuốc khổ nhiều hơn một chút. Cuối cùng thì với sự xuất hiện của Đại Ma Môn và Võ Minh, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ lại bế mạc không đầu không đuôi. Điều này cũng khiến cho không ít người trong lòng có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh sau đó, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Đại Hoang Cổ Bi, đợi đến lúc phong ấn suy yếu hẳn. Hiu. Mà ngay lúc vô số người đang chờ đợi thì phía sau biển người lại xuất hiện một tiếng truyền âm thanh xé gió. Một vầng quang mang rộng lớn từ phía chân trời nhanh chóng đất tới, gây nên những âm thanh sồn sào xôn xao. Là người của tứ đại tông tộc sao? Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao truyền đến, hai mắt liền mở to, song quyền cũng dần dần nắm chặt lại. Rốt cuộc lại tái ngộ sao? Và lúc này ở bên ngoài Đại Hoang Cổ Nguyên, bỗng chốc chuyển đến vô số âm thanh xé gió. Tất cả những ánh mắt ở hiện trường đều nhìn lại theo hướng âm thanh chuyển đến. Chỉ thấy từng đạo hồng quang duy trì khoảng cách với cả mặt đất gần một trượng bay vút tới, tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở nơi trong cùng nhất. Tuy nói phi hành ở trên Đại Hoang Cổ Nguyên cần phải chống đỡ lực ép cực kỳ to lớn, có điều nếu như là duy trì trạng thái bay thấp gần mặt đất, những người có thực lực không tệ vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu như là thực sự muốn bay lên cao thì có lẽ chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể làm được. Giờ đây hồng quang lướt tới, mà đối phương liền dưới sự quan sát của vô số ánh mắt dừng lại lơ lửng ở dưới tầng thấp. Ở phía trước nhất của đám người là một cái quang bàn phát ra hồng mang nhàn nhạt. Trên cái quang bàn đó có không ít thân ảnh, có điều hiển nhiên trong tất cả những thân ảnh đó, duy nhất chỉ có kẻ đứng đầu là gây ra sự chú ý nhất. Thân ảnh thon dài đó mặc thanh sam, tóc dài lay động toát lên vẻ tiêu sái. Hai tay của hắn chắp lại sau người, lại cộng thêm ngũ quan anh tuấn, khí chất đó khiến cho người khác phải trầm trồ thán phục. Hơn nữa khí tức mạnh mẽ thẩm thấu ra từ trên người của hắn cũng đều khiến cho người khác hiểu rằng phong thái đó không phải ra vẻ cho có thôi đâu. Đó chính là Lâm Lang Thiên của Lâm thị gia tộc. Phong thái khí chất như vậy, giống như ánh sáng mặt trời chói lóa, bất luận là đặt ở đâu cũng đều là sự tồn tại bắt mắt nhất. Do đó ngay khi hắn vừa hiện thân thì trong biển người liền truyền tới những âm thanh xôn xao xì xào. Có một số nữ tử trong mắt còn có tia sáng kỳ dị chớp động. Gia tộc Lâm thị, Lâm Lang Thiên. Cái tên này cho dù ở quận Đại Hoang thì vẫn có phân lượng cao như thế. Ai nấy đều hiểu rằng nhìn xa ra toàn bộ đám thanh niên hậu bối của cả vương triều Đại Viêm, người này đều là nhân tài kiệt xuất nhất. Mà đối mặt với cả những tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi, cái khuôn mặt của Lâm Lang Thiên thì vẫn yên lặng như tờ. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa, mục tiêu thì chính là Đại Hoang Cổ Bi đang đứng sừng sững ở giữa trời đất kia. Dáng vẻ đó giống như là vốn không có người nào đáng để hắn liếc qua nhìn. Và trong thoáng chốc thì cách ngạo khí lăng nhân nhất đẳng quán cũng hoàn toàn hiển lộ. Thế nhưng mà đối diện với cả khí thế ngạo mạn đó, rất nhiều người cũng đều không có cách nào nảy sinh ra sự phẫn nộ cả, bởi vì suy cho cùng đối phương quả thật là vô cùng yếu tú. Ánh mắt của Lâm Động lặng lẽ quan sát bóng nam tử thanh sam đang dẫm trên quang bàn kia, hai bàn tay chắp lại phía sau. Cho dù là hai bàn tay trong vạt áo đã có chút run rẩy nắm chặt lại, thế nhưng mà trên gương mặt của hắn lại không có chút biểu tình nào. Một năm vừa rồi liều mạng rèn luyện sinh tử đã đem lại cho hắn không chỉ là thực lực mà còn có nâng cao về tâm tính nữa. Không kiêu, không lụy, không kinh và không sợ. Cho dù đối thủ này là thiên tài kiệt xuất nhất trong gia tộc Lâm thị, nhưng mà Lâm Động trước sau vẫn tin rằng bản thân mình nhất định sẽ có ngày vượt qua được hắn. Xem ra khí tức của tên này đã mạnh hơn so với cả một năm trước rồi đó. Nói không chừng nửa bước chân đã tiến vào tạo hóa cảnh rồi. Thiên phú của tên này đích thực rất là mạnh. Trong một năm ngắn ngủi như vậy lại có thể chạm tới cấp bậc gần tới bộ hóa tạo cảnh rồi. Không lâu sau ắt sẽ hoàn toàn bước vào tạo hóa cảnh thôi. Giọng nói của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong lòng của Lâm Động. Bán bộ tạo hóa sao? Trong đôi mắt của Lâm Động không hề có chút ba động nào. Hiển nhiên hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên vì điều này. Hắn rất rõ ràng thiên phú của đối thủ này kinh người đến bậc nào. Nếu hắn có thể từ trong thời gian một năm từ nguyên đan cảnh tăng lên tạo hình cảnh đại thành, vậy thì tên Lâm Lang Thiên từ tạo khí cảnh tiểu thành đạt đến bán bộ tạo hóa cảnh thì cũng không xem là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả đâu. Thực lực hiện tại của ngươi thì vẫn chưa phải đối thủ của hắn đâu. Lời nói của Tiểu Điêu cũng rất là thẳng thắn. Phải biết rằng bán bộ tạo hóa cảnh tuy vẫn chưa được xem là tạo hóa cảnh thực sự, nhưng lại vẫn còn là chênh lệch khá xa nếu so sánh với cả tạo hình cảnh đại thành. Sức chiến đấu hiện tại của Lâm Động chỉ có thể trong khoảng thời gian hạn chế chống đỡ lại được tạo khí cảnh đại thành mà thôi. Nhưng nếu như giao thủ với cả cao thủ bán bộ tạo hóa, như vậy thì sẽ có chút khó khăn. Nhưng mà ta vẫn còn thời gian một năm nữa cơ mà. Nghe Tiểu Điêu nói như vậy, Lâm Động ngược lại chỉ cười cười. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhân ảnh đang được mọi người chú ý kia. Ít nhất thì Lâm Đăng Thiên hiện tại cũng đã không thể chỉ dựa vào khí tức áp bách khiến cho hắn phải lúng túng chật vật như trước đây nữa. Tộc hội của gia tộc một năm sau mới tổ chức. Hắn khi đó sẽ thực hiện đúng tất cả những lời mà trước đây hắn đã từng nói qua. Nghĩa là sự việc ngày hôm nay sẽ trở lại gấp trăm lần. Ánh mắt của Lâm Động lướt qua phía sau của Lâm Lang Thiên. Lần này hiển nhiên là hắn không đến một mình, mà đồng thời cũng dẫn theo một số cao thủ của gia tộc Lâm Thị. Mà trong số đó Lâm Động lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Lâm Khả Nhi. Xem ra nàng ta cũng có chút địa vị trong gia tộc Lâm Thị. Ngay cả đến thánh địa Đại Hoang Cổ Bi như này cũng đều có thể đến tìm cơ duyên. Cái tên Lâm Lang Thiên này quả nhiên là không ai bì kịp, đúng như trong lời đồn nhỉ. Ngay tại khi mà Lâm Động đang chăm chú quan sát người của Lâm Lang Thiên thì tên võ tử cách đó không xa lại vác lên thanh thiết côn, liếc mắt nhìn đối phương mà nói. À thì tứ đại tông tộc luôn cho rằng mình chính là sự tồn tại cường đại nhất trong vương triều Đại Viêm, đương nhiên phải có chút ngạo khí chứ. Mộ Thiên Thiên cũng cười nhạt mà nói, trong lời nói tựa hồ đối với cả tứ đại tông tộc đó ngược lại có vẻ như là rất là phản cảm. Người này rất là mạnh đó. Sắc mặt của Đằng Lỗi thì vẫn không chút biểu cảm mà nói. À, xem ra người đến lần này không ít đâu. Nghe nói ngay cả đến những vương triều ở xung quanh cũng có một số thế lực đến đây đó. Nói không chừng ba nhà chúng ta lần này là còn phải liên hợp một phen đó. Mộ Thiên Thiên che miệng cười duyên mà nói. Đối với lời nói của nàng ta, Đằng Lỗi và Võ Tử đều không đưa ra lời hứa hẹn gì. Ba đại thế lực của quận Đại Hoang thì cũng không phải là thiện nam tín nữ. Sau khi liên thủ, ai biết được đối phương có giở trò gì hay không. Đối với đề nghị của bản thân mình, Mộ Thiên Thiên hiển nhiên cũng hiểu rằng sẽ không được đối phương chấp nhận, nên cũng chỉ có thể cười khẽ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt quan sát của vô số người, cùng với người của gia tộc Lâm Thị đáp xuống, phía sau lại có thêm một luồng lưu quang lũ lượt lướt tới. Người dẫn đầu đám lưu quang này lại là một con phong loan khổng lồ, vỗ mạnh đôi cánh mang theo những luồng cuồng phong mà tới, cuối cùng huyền phù trên tầng không ở giữa trời bầu trời. Trên con phong loan này, Lâm Động lại một lần nữa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là vị thiên tài của gia tộc Tần Thị, Tần Thế. Ồ, người của gia tộc Hoàng Phủ cũng đã đến rồi kìa mọi người ơi. Nghe thấy trong biển người đột nhiên truyền đến những tiếng thì thào nhỏ, trong lòng của Lâm Động khẽ động. Lần trước Lăng Thanh Trúc chính là đại diện cho gia tộc Hoàng Phủ đến cổ mộ phủ, mà lần này dưới ánh mắt quan sát có chút phức tạp của Lâm Động, thì cách đó không xa, một đạo kiếm mang khổng lồ xé gió mà tới. Mà cùng với cả sự xuất hiện của đạo kiếm mang đó, tầm nhìn của Lâm Động lập tức ngưng tụ lên trên đạo kiếm quang. Ở đó thì hắn đích thực nhìn thấy một đạo thân ảnh thon thả mà xinh đẹp. Khi mà đạo kiếm mang đó dần dần huyền phù trên không trung, trong ánh mắt của Lâm Động lại lướt qua một sự thất vọng. Bóng dáng xinh đẹp thon thả đó cũng không phải là Lăng Thanh Trúc, mà là một nữ tử tóc bạc mặc một chiếc váy màu xanh nhạt. Nữ tử này thân hình cao gầy, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, nghiễm nhiên là mỹ nhân cùng một cấp bậc như là Mộ Thiên Thiên. Chỉ là cái vẻ lạnh lùng đó lại khác xa so với cả Mộ Thiên Thiên. Nếu như dự đoán không lầm, thì người đó chính là Hoàng Phủ Tịnh, vô cùng nổi tiếng trong đám tiểu bối của gia tộc Hoàng Phủ. Khí tức của nữ tử đó cũng ở mức tạo khí cảnh tiểu thành, nhưng đại tông tộc này nội tình quả nhiên là không kém. Nhìn nữ tử tóc bạc ấy thì trong lòng của Lâm Động cũng tự lẩm bẩm. Tiếp theo hẳn là nên đám nhân mã của gia tộc Vương Thị rồi. Môi của Lâm Động khẽ mấp máy, ánh mắt nhìn về nơi xa xa. Ở đó cũng có một thanh âm xé gió truyền tới. Ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Việc khi trước xảy ra ở cổ mộ phủ, suy cho cùng thì kỳ thực vẫn là do những tên của gia tộc Vương Thị tham lam linh bảo trong tay hắn mà gây nên. Lúc đầu là do Vương Bàn ra tay tranh chấp, sau đó lại đến Vương Viêm nửa đường chặn giết, xém chút nữa khiến cho Lâm Động mất mạng. Điều này không thể nghi ngờ gì khiến cho ấn tượng của hắn đối với cả gia tộc Vương Thị đã trở nên cực kỳ tồi tệ. Mà dưới sự quan sát chăm chú của Lâm Động, ở nơi xa xa kim quang rực rỡ lóe lên. Ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, một thanh kim thương khổng lồ liền lướt qua đường chân trời, bạo lược mà đến. Cùng lúc đó thì một luồng khí tức cuồng ngạo bá đạo cũng mạnh mẽ thổi quét qua, chính là Vương Viêm. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc này, ánh mắt đang cụp xuống của Lâm Động cũng dần dần ngước lên. Trong nhãn đồng lại có những tia hàn mang mạnh mẽ trào ra. Ở giữa không trung kia, kim thương khổng lồ huyền phù dừng lại. Trên thanh kim thương đó cũng có không ít thân ảnh. Ánh mắt Lâm Động quét qua một lượt, liền dừng lại nơi ở phía trước nhất. Ở đó có một bóng dáng tóc thả tung bay, thân mặc kim bào, cả người toát lên ngạo khí ngạo mạn, trông vô cùng bắt mắt xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Thời gian một năm không gặp, khí tức của tên Vương Viêm này vẫn cuồng bạo và bá đạo như thế. Hiển nhiên là khí tức của hắn hiện giờ so với cả một năm trước cũng đã mạnh lên không ít. Theo cảm nhận của Lâm Động, thiết nghĩ tên Vương Viêm này đã tiến vào tạo khí cảnh tiểu thành rồi. Chỉ là cảnh giới này thì... Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lâm Động cũng khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Một năm trước hắn cần phải nhờ vào vận may và sự giúp đỡ của Tiểu Điêu mới có thể thoát thân từ trong tay của Vương Viêm. Nhưng mà hiện giờ nếu như là đơn đả độc đấu, hắn có 9 phần nắm chắc rằng sẽ đánh cho hắn giống như là một con chó chết mà thôi. Khoảng cách đôi bên một năm trước hiện giờ có lẽ cũng nên thay đổi lại một chút rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động lướt qua trên người của Vương Viêm, sau đó dừng lại ở phía sau hắn. Ở đó cũng có một thân ảnh khá là quen thuộc khác. rõ ràng chính là kẻ lúc đầu ở trong cổ mộ phủ đã đảo lộn trắng đen, tham lam đòi giành lấy thiên lân cổ kích từ trong tay hắn, từ đó đã gây nên vô số hậu sự, chính là tên Vương Bàn. Nhìn thân ảnh của Vương Bàn, ánh mắt Lâm Động khẽ có chút âm trầm, trong lòng càng có sát ý tuôn trào. Sát ý trong mắt của Lâm Động vốn không che giấu quá nhiều, do đó tên Vương Bàn kia cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên nhìn xuống dưới, và cuối cùng tập trung vào thân ảnh của gã thanh niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Nhìn vẻ mặt có chút quen thuộc, gương mặt của hắn cũng chợt trở nên âm lãnh. Hả? Lâm Động? Tên phế vật nhà ngươi vẫn còn sống sao? Đối với việc Lâm Động cướp mất linh bảo vốn thuộc về hắn khi trước, Vương Bàn hiển nhiên cũng vô cùng oán hận. Hiện tại khi vừa nhìn thấy đối phương, sự oán giận trong lòng khi ấy chợt bộc phát ra mạnh mẽ. Chợt ánh mắt sắc nhọn, rồi một tiếng quát to liền nổ vang trên bầu trời. Cái tên này hiện giờ bất luận là quận Đại Hoang hay là đối với cả người của tứ đại tông tộc từng đi qua cổ mộ phủ mà nói thì đều không coi là quá lạ lẫm. Do đó khi mà tiếng quát của Vương Bàn vang lên thì từng ánh mắt chợt di chuyển qua, cuối cùng tập trung lên trên thân thể của người phía dưới. Cái gì? Lâm Động? Mà đối với cả cái tên này, người có phản ứng nhanh nhất thì chính là Vương Viêm. Lúc đầu hắn là do bị Lâm Động dùng phù khôi đánh cho trọng thương, và lại còn cướp mất túi càn khôn. Hắn vẫn luôn coi đây là một sự sỉ nhục lớn nhất trong lòng mình. Đối với kẻ này hắn không thể nghi ngờ là oán hận đến cực điểm. Hôm nay vừa nghe thấy cái tên này, ánh mắt của hắn gần như là trở nên âm hàn chỉ trong chớp mắt. Đột nhiên ánh mắt hắn liền hướng xuống phía dưới, sau đó dán mắt vào bóng gã thanh niên đang ngồi xếp bằng trên núi đá kia. Ngay tại lúc mà ánh mắt của Vương Viêm ném xuống phía dưới, thì ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng khẽ ba động đôi chút. Ánh mắt thản nhiên của hắn chuyển dịch xuống phía dưới, tầm nhìn dán chặt vào thân ảnh của Lâm Động. Biểu tình trên khuôn mặt của hắn lại không có chút ba động nào. Đối với cái tên này, có lẽ lúc đầu ngay khi rời khỏi sơn mạch Thiên Viên, hắn đã hoàn toàn lãng quên đi mất. Còn về đối phương đã từng thề qua lời nói cay độc kia thì cũng không hề khiến hắn lưu tâm lấy nửa câu. Bởi vì suy cho cùng cũng giống như là những gì hắn đã nói. Trong vương triều Đại Viêm này, những thanh niên tuấn kiệt muốn khiêu chiến với hắn nhiều vô kể. Mà Lâm Động cũng chỉ qua chỉ là một kẻ yếu ớt nhất trong số đó mà thôi, không đáng để hắn có một chút ấn tượng nào cả. Phía sau của Lâm Lang Thiên thì Lâm Khả Nhi cũng có chút kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Đối với cả Lâm Động này, ấn tượng của nàng ta ngược lại không tệ. Có điều tiếp theo đó, khi mà nàng ta hiểu ra cục diện hiện tại thì trong ánh mắt không khỏi lướt qua vẻ lo lắng. Nàng ta hiểu rằng đối với cả Lâm Động, Vương Viêm quả thật là hận thấu xương. Hôm nay gặp mặt ắt sẽ hạ độc thủ. Mà với thực lực hiện tại của Lâm Động, hiển nhiên là không thể nào chống đối được với hắn. Nếu hắn giao thủ thì nhất định Lâm Động sẽ phải chịu thiệt thòi. Còn về chuyện trông cậy vào Lâm Lang Thiên giúp đỡ thì Lâm Khả Nhi cũng hiểu rằng đây là chuyện không thể nào. Bởi vì trong mắt vị thanh niên thiên tài sáng chói nhất của gia tộc Lâm Thị này thì bất kể một người nào của phân gia, nếu chỉ là sự tồn tại như là một con kiến mà thôi. Dưới con mắt của hắn thì đám người này, ngoài việc cùng mang họ Lâm ra, những con kiến của phân gia này căn bản là không có điểm gì đáng xem là người của tông tộc cả. Đúng là cái tên ngốc tử, muốn đến nơi đây mà cũng không biết ẩn mình một chút sao? Lâm Khả Nhi thoáng có chút tức giận mà thầm nói, chẳng lẽ sau khi bị thiệt thòi lần trước, tên này vẫn chưa khôn ra hay sao? Tần Thế của gia tộc Tần Thị thì cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Động, hiển nhiên là cũng có chút ký ức về đối phương. Chỉ có điều ánh mắt của hắn chỉ là liếc qua rồi lại thu hồi về, vốn không có quá nhiều sự chú ý. Hả? Người này chẳng lẽ chính là Lâm Động mà Thanh Trúc Tỷ đã từng nhắc qua hay sao? Chỗ đám nhân mã của gia tộc Hoàng Phủ, khuôn mặt lãnh đạm của Hoàng Phủ Tịnh lúc này cũng có chút ba động nhàn nhạt, khẽ nhíu mày lại, nhìn thân ảnh của gã thiếu niên kia. Trong ánh mắt xinh đẹp có một tia thần sắc kỳ lạ lắm. Mà dưới sự hội tụ của vô số những ánh mắt đó, thần sắc của Lâm Động vẫn bình tĩnh, từ từ trên phiến đá đứng lên. Sau đó khi mà thân hình hắn hoàn toàn đứng thẳng lên rồi, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình như là một quả đạn pháo bạo được mà ra. Bàn tay vươn ra, hung hăng chụp lấy tên Vương Bàn. Một luồng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ hóa thành vô số đường mạnh mẽ phóng ra, nhanh như chớp trói buộc lấy tên Vương Bàn đó. Tinh thần lực hóa thành vô số sợi dây trói buộc lấy Vương Bàn. Cánh tay Lâm Động vừa vất, đối phương liền trực tiếp bị kéo bay về phía hắn. khốn kiếp. Khi mà Lâm Động đột nhiên ra tay, đã vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. Ai cũng không thể ngờ rằng, đối mặt với cả vô số cao thủ của gia tộc Vương Thị ở nơi đây, hắn lại dám động thủ ra tay như vậy. Do đó khi mà Vương Bàn bị trói bay ra xa, thì những tên cao thủ của gia tộc Vương Thị lúc này mới bừng tỉnh ngộ, chợt quát lên những tiếng phẫn nộ. Tiếng thét phẫn vộ vang lên, liền có vài tên cao thủ của gia tộc Vương Thị ra tay. Những thế tấn công sắc bén chợt nhắm thẳng về phía của Lâm Động mà oanh xuống. Cút hết đi. Nhưng mà đối mặt với cả thế tấn công của bọn chúng, Lâm Động lại chỉ là tâm thần khẽ động một cái quát lên. Tinh thần lực hùng hồn liền gào thét mà ra, hóa thành một thanh cự chùy tinh thần lực, hung hăng đánh tan thế tấn công đó. Lâm Động, ngươi muốn làm gì hả? Ngươi dám động đến ta sao? Gia tộc Vương Thị chúng ta nhất định là sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đó. Bị Lâm Động một chiêu bóp lấy yết hầu, sắc mặt của Vương Bàn cũng đỏ lên, rít gào mà nói. Mà ngay lúc hắn rít gào, trong lòng hắn cũng trào lên một đợt sóng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, ở dưới lòng bàn tay của Lâm Động, bất luận là nguyên lực trong cơ thể của hắn cuộn trào như thế nào, lại cũng chẳng có cách nào thoát khỏi thủ trường của đối phương được. Điều đó có nghĩa là rất hiển nhiên, hiện giờ thực lực của Lâm Động đã vượt xa hắn rất là nhiều. Tiếng rít gào của Vương Bàn vừa hạ xuống, thì một trưởng phong ẩn chứa sức mạnh hùng hồn liền hung hăng không chút lưu tình mà tát thẳng lên khuôn mặt của hắn. Cái miệng đầy răng nhất thời đều vỡ vụn ra, còn gương mặt của hắn trong thoáng chốc đã sưng phù lên giống như một cái bánh bao đẫm máu vậy. Máu tươi trộn lẫn với cả những cái răng bị vỡ vụn phun ra ngoài, Vương Bàn trực tiếp bị một cái tát của Lâm Động đánh cho suýt nữa lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà bị đối phương bóp chặt cổ họng, hắn hiện giờ e rằng ngay cả đến âm thanh rên rỉ cũng chẳng thể nào phát ra được. Mà nhìn Vương Bàn bị một cái tát của Lâm Động đánh cho thành đầu heo, vô số người ở dưới nhất thời đều kinh ngạc. Ai cũng không thể ngờ rằng Lâm Động lại hung hãn đến bậc này. Trước mặt các cao thủ của gia tộc Vương Thị, lại dám đánh cho người của bọn họ thê thảm đến bậc này. Giờ đây không khí toàn trường trong chớp mắt đã trở nên cứng ngắt. Sau đó liền bộc phát ra những tiếng xôn xao xì xào nhàn nhạt, trong đó cũng có không ít người khen ngợi. Người có thể đến được nơi đây, phần đông đều là có chút thực lực. Tuy nói thế lực của gia tộc Vương Thị lớn mạnh, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều sợ bọn chúng. Tiểu tử, ngươi dám sao? Có điều hành động này của Lâm Động không thể nghi ngờ hoàn toàn kích động đám cao thủ của gia tộc Vương Thị. Chợt ánh mắt đám người đó trừng lên giận dữ, kẻ nào cũng đều phát ra tiếng giống giận dữ. Tên không có giáo dục này, nếu như các ngươi đã không biết giáo huấn, vậy thì để ta tiện tay giúp các ngươi vậy. Sắc mặt của Lâm Động điềm nhiên lắm, tiện tay vứt tên Vương Bàn sắp hôn mê trong tay xuống trước mặt. Một tên cao thủ của gia tộc Vương Thị thấy vậy, liền vội vàng lướt xuống đỡ lấy Vương Bàn. Nếu không thì cái tên xui xẻo này sẽ rớt đến không biết sống chết ra sao nữa. Ngươi là cái thá gì? Ngươi của gia tộc Vương Thị ta, từ khi nào mà đến lượt ngươi có thể giao huấn? Ở trên thanh kim thương khổng lồ đó, một lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Lâm Động, sắc mặt âm trầm dị thường mà nói. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động lỗ mãng này của mình đó. Ngoài ra một lão già tóc bạc cũng có thực lực tạm khí cảnh tiểu thành, ngữ khí tràn ngập nộ hỏa mà nói. Mà đồng thời khi nói ra câu này, hai luồng khí tức lớn mạnh cũng dần dần từ trong cơ thể của hai lão ta khuếch tán mà ra. Nhìn bộ dáng đó đúng là định ra tay bắt lấy Lâm Động. Nhưng mà chính vào lúc bọn chúng vừa định động thủ, thì tên Vương Viêm đứng ở phía trước đột nhiên giơ tay ra cản lại. Ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chợt nghiêng đầu qua nhìn về hướng của Lâm Lang Thiên nhàn nhạt mà nói. Lang Thiên huynh, người này sỉ nhục gia tộc Vương Thị chúng ta trước mặt mọi người. Nếu như ta giết chết hắn, như vậy không biết huynh có ý kiến gì không? Tùy ngươi xử trí. Ánh mắt của Lâm Lang Thiên liếc mắt nhìn qua Lâm Động một cái, sau đó liền thu hồi lại, trong giọng nói không có chút biểu tình gì. Lâm Lang Thiên đại ca. Nghe vậy, Lâm Khả Nhi ở phía sau hắn vội vàng lên tiếng. Đùa giỡn uy phong, cuối cùng cũng phải tự mình trả giá. Phế vật vô dụng suy nghĩ thì vẫn là phế vật. Cái thứ ngu xuẩn này để lại cũng chỉ làm bẩn thanh danh của Lâm Thị mà thôi. Lâm Lang Thiên thản nhiên mà nói. Lâm Khả Nhi ngẩn người, trong lòng lại có độ khí trào dâng. Bất kể là hành động của Lâm Động có lỗ mãng hay không, nhưng suy cho cùng cũng là người của Lâm Thị. Hôm nay bị người khác ức hiếp, Lâm Đăng Thiên lại không hề cấp cho một chút sự viện trợ nào. Điều này cũng quá là vô tình rồi. Vẫn là Lăng Thiên huynh hiểu đại cục. Một thứ ngu xuẩn phân ra, giữ lại ngược lại chỉ làm tổn thất quan hệ của hai nhà chúng ta mà thôi. Mà đối với lời nói của Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm lại cất tiếng cười sảng khoái. Chợt hắn khẽ vặn vặn cổ, ánh mắt toát lên một sự dữ tợn, nhìn chằm chằm về phía Lâm Động, điềm nhiên mà nói: Lần trước để cho ngươi may mắn thoát chết, lần này ta sẽ đứng trước mặt mọi người, khiến cho cái tên phế vật nhà ngươi hiểu rằng phân gia chính là phân gia, mãi mãi cũng đừng vọng tưởng đuổi kịp tông tộc. Lời nói này của Vương Viêm vừa đứt, hắn đột nhiên lại cảm thấy một số ánh mắt phía dưới có chút không đúng lắm, nhưng lại không hiểu được sự thay đổi này là do duyên cớ gì. Thì ra Lâm Động là người của phân gia thuộc gia thị Lâm tộc sao? Phía bên dưới, khi mà đám người Mộ Thiên Thiên, Võ Tử nghe được những lời này của Vương Viêm lại có chút kinh ngạc. Chợt khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm vào Vương Viêm. Tên này nếu như biết được những việc của Lâm Động đã làm ở quận Đại Hoang, thì e rằng sẽ phát hiện lần này hắn đã đánh vào mặt mọi người ở đây một cái không nhẹ rồi. Nếu như nói ngay đến một cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng có thể đánh trọng thương, và lại tuổi tác của người này vẫn chưa quá 20 tuổi, lại được gọi là phế vật như vậy, vậy thì ở nơi đây e rằng sẽ có hơn 9 phần 10 số người đều là phế vật cũng chẳng có bằng. Mà bất luận là tông tộc nào của Vương Triều Đại Viêm, nếu như là trong phân gia có được kỳ tài như thế, ắt hẳn sẽ được coi như là một chuyện đại hỷ. Cho nên cái câu nói đừng vọng tưởng đuổi kịp tông tộc lại càng có vẻ là buồn cười hơn nữa. Xem ra tên Lâm Động này cũng có chút bản lĩnh đây. Đương nhiên là không phải tất cả mọi người đều không phát hiện ra những ánh mắt này, chí ít là Hoàng Phủ Tịnh kia đã phát hiện ra được. Chợt cặp mắt xinh đẹp khẽ nhau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động hiện lên một tia hoài nghi nhàn nhạt. Chẳng lẽ tên tiểu tử này quả thực có thể chống lại Vương Viêm hay sao? Mà đối với cả những ánh mắt kỳ quái của mọi người bên dưới, Vương Viêm cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ nhìn thấy bàn tay quán co lại thành trào, thanh kim thương khổng lồ kia liền dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Một luồng khí tức cuồng ngạo giống như là gió lốc từ trong cơ thể quán càn quét mà ra. Lâm Động, hôm nay Đại Hoang cổ nguyên này chính là nơi chôn thân của ngươi rồi đó. Tay nắm đại la kim thương, mái tóc trên đầu của Vương Viêm vũ động, nguyên lực hùng hồn không ngừng khuếch tán mà ra. Đối mặt với cả khí tức cuồng ngạo mà sắc bén của Vương Viêm, ánh mắt Lâm Động khẽ chớp, trên khuôn mặt cũng dần dần nhếch lên một đạo đường cong như là ngọn đao sắc bén. Trước lúc động thủ, thứ cho ta hỏi thêm một câu. Lâm Động ngẩng đầu, đường cong sắc bén nơi khóe miệng cũng càng lúc càng mở rộng. Lần này túi càn khôn của ngươi đã chuẩn bị tốt chưa vậy? Rồi ok, chúng ta sẽ dừng tập 57 tại đây. Ở tập sau thì có vẻ là Lâm Động và Vương Viêm sẽ đánh nhau một trận gọi là một sống ta chết. Tập sau sẽ rất là hay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy like, bình luận cảm xúc sau khi mà nghe chuyện. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh Diệp Tâm Audio. Đừng quên ấn vào chuông thông báo để mà nhận được những thông báo của tập mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.